Ám nghiện, chương 21-2, cô vẫn sẽ bị câu dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, trợ lý của Nam Tiêu Tuyết là Nghê Mạn tới tìm An Thường. Tăng thêm WeChat, nói một hồi lại đem ban đêm tập hợp thời gian cùng địa điểm phát cho cô. An Thường có chút ảo não, nếu cô không phải là người tôn trọng chữ tín, cô thật muốn đổi ý không đi. Cô không nghĩ ở trong đêm nhìn thấy Nam Tiêu Tuyết, bóng đêm quá mức mập mờ, giống bút tích dần dần tan ra trên giấy tuyên chỉ, một chút choáng nhiễm, dễ như trở bàn tay đem lý trí con người đánh cho tan rã. Nhưng cô đành phải kéo lấy bước chân mà đi, đây là lần đầu tiên An Thường thấy người ta quay phim. Lúc trước cho dù ở Bội Thành, cuộc sống của cô cũng chỉ quanh quẩn tại vườn trường Đại học Thanh Mỹ. Giới hạn tại Viện Bảo tàng Cố Cung là thuần trắng thuyền ngà voi, là cổ xưa bức tường màu đỏ. Thời gian luôn luôn trôi qua chậm chạp. Quay phim loại này hiện đại hóa tiết tấu luôn luôn nhanh nhảy. Bị người khác nhìn đến chăm chú, cùng cuộc sống của cô quá mức xa xôi. Địa điểm tập hợp vừa lúc ngay tại cầu đá nơi cô gặp Nam Tiêu Tuyết lần đầu. Bên cầu toàn là các thiết bị thanh trượt, ánh đèn carbon vừa chiếu sáng, tổng giống như cái nào đó hiện đại đô thị bị gắng gượng nhét vào bên trong vùng sông nước. Hiện trường người người đều vội vàng, không có cái gọi là đi, tất cả mọi người một đường chạy chậm, bài trí bối cảnh, bắn ốc bắt vít. Hóa trang rồi lại trang điểm. An Lương từng nghe Mao Duyệt nói qua. Đoàn phim mỗi một phút đều là đốt tiền. Thiêu sân bãi phí. Rồi tiền nhân công. Cho nên nhất định phải giành giật tranh thủ từng giây. Hiện tại nhìn thấy quả thật như thế. Cái này ngược lại để An Thường càng yên tâm hơn chút. Những cái kia bị yêu tinh mê hồn chí dị câu chuyện. Luôn luôn phát sinh ở xã hội nhân tế hoang dã. Phát sinh ở dòng thời gian cổ đại, An Thường cũng mặc kệ Nam Tiêu Tuyết cùng Kha Hành những cái kia chuyên nghiệp vũ giả có thể hay không nhập diễn. Nhưng trước mắt cái này hiện đại vội vã cảnh tượng, để đáy lòng cô không tin vào việc sẽ có tinh phách chui ra ngoài. Hiện trường không thấy được Nam Tiêu Tuyết cùng Kha Hành, Nghê Mạn ngược lại là cầm một phần đóng dấu kịch bản cùng lịch quay diễn đưa cho cô. Cô có thể đối chiếu nhìn xem, nếu là có cái gì yêu cầu đề nghị về cảnh tượng. Lúc nào cũng có thể nói, người nói xong liền vội vàng đi rồi. An Thường nghĩ nghĩ vì sao Nghê Mạn không gửi cho cô kịch bản bình thường. Một là dễ dàng để đọc, hai là cũng không sợ truyền ra bên ngoài. Cô nhìn nhìn dự tính quay chụp thời gian, đến lúc bắt đầu còn có nửa giờ, chỉ chốc lát sau. Tổ đạo diễn có người tìm tới cô, An tiểu thư, gọi An Thường là được. Xin chào, tôi muốn hỏi đều là vấn đề về cảnh trí. Ví dụ như, có hay không phù hợp miêu tả cảnh tượng, đặc tả ống kính nên đi đâu chụp. Lúc này thời tiết cùng cường độ ánh sáng như thế nào biến hóa. Khách quan đến nói, An Thường đích xác thích hợp công việc này. Cô là sinh trưởng ở Ninh Hương, lại là chuyên viên tu sửa văn vật, đôi mắt quan sát sinh hoạt rất là tỉ mỉ. Nhân viên công tác nói lời cảm tạ, giúp rất nhiều. An Thường, vậy tôi có thể đi chưa? Người kia cười nói, thật ngượng ngùng, không được, bởi vì quay chụp quá trình tùy thời đều sẽ có điều chỉnh cảnh tượng. Khả năng còn có rất nhiều vấn đề chi tiết muốn hỏi cô. Cô yên tâm, Nam Tiên phòng làm việc trả phí rất cao. Ếch, tôi không phải ý tứ này. Cô chỉ là, có chút không muốn nhìn thấy Nam Tiêu Tuyết. Tổ đạo diễn sau khi hỏi xong tạm thời liền không có cùng cô nói chuyện. Tất cả mọi người đều là chạy chậm. Cô đứng tại đây đều ngại chặn đường. Thật vất vả ở nơi hẻo lánh tìm tới cái băng ghế nhỏ. Hỏi xung quanh, tôi có thể ngồi ở đây không? Căn bản không có người rảnh rỗi để ý đến cô. An Lương đành phải ngồi xuống. Núp ở nơi hẻo lánh tránh người. Cũng tốt. Ít ra không có chặn đường. Cô lật ra kịch bản quay diễn. muốn nhìn một chút đêm nay phải chụp trận kia màn diễn. Khung cảnh chính là tiểu tử nghèo cùng tinh phách lần đầu gặp nhau. Bình sứ bị kẻ xấu từ trong chùa miếu trộm ra, vốn là muốn mua bán trao tay đưa ra hải ngoại, lại từ xe ngựa di chuyển trong đêm mà rơi xuống, xem như may mắn mà lăn xuống bụi cỏ ven đường, một điểm cũng không bị tổn hại. Bình sứ núp trong bụi cỏ quan sát hai ngày, phát hiện có một tên tiểu tử nghèo trầm mặc ít nói mà quật cường. Không thích cùng người trong thôn đánh giao tiếp, nhưng sẽ đưa thức ăn cho mèo hoang ở đầu thôn. Sẽ đem trong nhà còn sót lại chăn bông đưa cho tiểu muội nhà bên. Sẽ ngồi ở đầu tường mà nhìn trời chiều, lẳng lặng không nói, khuôn mặt trầm ổn sạch sẽ. Bình sứ huyễn hóa ra tinh phách, quyết định đến câu dẫn tiểu tử nghèo, để hắn thu lưu chính mình. Lúc này lại có người tìm tới An Thường, nghe nói cô là chuyên viên tu sửa văn vật, trước kia còn ở tổ văn vật cố cung công tác. An Thường rũ hạ lông mi, người kia bày ra một cái thanh men bình sứ. Đêm nay quay diễn sẽ để bình sứ nhập kính, có thể phiền phức cô cho cái tư vấn đề nghị không? Cái này vấn đề An Thường biết rõ, trước kia ở cố cung, văn vật sau khi được tu bổ hoàn chỉnh sẽ được đem vào tủ kính trưng bày. Lúc ấy ánh đèn cùng độ sáng sẽ được nhiều lần điều chỉnh. Các cô là người ngày đêm vuốt ve chung đụng đồ sứ, tất nhiên sẽ biết như thế nào trình độ mới có thể làm cho đồ sứ tỏa ánh hào quang. Người kia thiên ân cảm tạ liền đi rồi, rời đi hiện trường quay chụp còn có một đoạn thời gian. An Lực không thích chơi điện thoại, thuận theo kịch bản đọc tiếp xuống bên dưới. Cô căn bản nghĩ mình sẽ không hứng thú cho lắm, thế nhưng đọc một chút lại có cảm giác làm người say mê. Theo lẽ thường nghĩ đến, nên là Diêm Dúa lòe loẹt Kha Hành đến đóng vai câu người tinh phách. Thanh Bần Nam Tiêu Tuyết đóng vai ít nói tiểu tử nghèo. Nhưng cái này kịch bản lại đảo ngược an bài, cũng làm cho người ta sinh ra không tưởng được chờ mong. Lúc này một trận ồn ào, An Thường vốn cho là Nam Tiêu Tuyết tới rồi, lại nghe hiện trường đều ở chào hỏi. Điền Đạo, chào Điền Đạo. Một cái nữ nhân có chút buồn bã đi tới, toàn thân là áo khoác kiểu Trung Quốc, bề ngoài nhìn xem không đẹp, nhưng lại có cỗ uy nghiêm khí chàng. An Thường nghĩ tới Mao Duyệt cùng cô nói qua tên đạo diễn. Điền Hân Vân, cô không nhận ra, lấy điện thoại cầm tay tra cứu một chút, mới phát hiện Nam Tiêu Tuyết những cái kia hỏa bảo vũ kịch đều do một tay Điền Vân Hân chỉ đạo. Điền Vân Hân làm tổng đạo diễn điều khiển toàn cục, có thêm một vị bố trí đạo diễn phụ trách công tác biên đạo. An Thường lướt điện thoại di động nhìn Điền Hân Vân lý lịch, nghĩ thầm cũng chỉ có người tài năng, có quyết đoán, có kinh nghiệm mới dám có khác thường lý giải mà đi an bài Nam Tiêu Tuyết cùng Kha Hành biểu diễn dạng này phân vai nhân vật. Cô nhịn không được nhìn Điền Hân Vân nhìn nhiều hai mắt. Nhìn người ta chỉ huy điều hành, phóng khoáng tự do, không hiểu sao bản thân lại có chút ảm đạm. Ở nơi này họ mới chân chính là người có thiên phú, lại chịu đựng kiên trì mà đi tới cùng. Điền Hân Vân cũng vậy, Nam Tiêu Tuyết cũng thế. Chị Tuyết, chị Hành, mắt thấy quay chụp thời gian sắp tới, Nam Tiêu Tuyết cùng Kha Hành trước sau đi tới phim trường, cách nhau một khoảng cách, cũng không thân thiện chào hỏi lẫn nhau, càng không giống lúc Kha Hành mới xuất đạo đối đãi ân cần với Nam Tiêu Tuyết. Thương Kỳ đè thấp thanh âm, em đừng để ý cô ấy, những cái này tiểu động tác liền có thể dễ dàng nhìn ra người ta dã tâm rất lớn. Nam Tiêu Tuyết nhíu lông mày, cô không để ý những cái này bối phận, phô trương thanh thế, cô không thích cùng người khác chào hỏi. Người khác không chào hỏi ngược lại cũng tốt, tiết kiệm được thời gian và tinh lực để suy nghĩ làm thế nào mới đem bộ vũ kịch này làm tốt. Việc này so với những thứ khác càng quan trọng. Nam Tiêu Tuyết liếc nhìn một vòng hiện trường, quen thuộc đạo diễn, quen thuộc đoàn đội, làm cho người ta an tâm. chỉ là trong góc rụt lại một khuôn mặt xa lạ, cũng không tính là lạ lẫm. Dù sao cô đã hôn qua cô nương này, còn bị người ta cắn một cái. Tiểu cô nương ngồi yên lặng, lộ ra hai cánh tay trắng bóc, gương mặt thanh tú có chút ý lạnh, đôi mắt nhìn về phía phim trường hơi đờ đẫn, cũng không biết dùng từ gì để miêu tả cái này thần thái. Quá an tĩnh, cũng quá trầm mặc, tựa như thời gian cùng những thứ vây quanh cô đều chậm chạp lại. Cùng cái này vội vã phim trường không hợp nhau. Thương Kỳ hỏi, em nhìn cái gì đấy? Chị cảm thấy dung mạo của cô ấy thế nào? Ai? Nam Tiêu Tuyết chỉ ngón tay về phía xa. Cô ấy, An Thường, Thương Kỳ nói, chính là một cái người bình thường a, thế nào? Không thế nào, Nam Tiêu Tuyết dường như chỉ đang nói chuyện phiếm. Em cũng cảm thấy như vậy. Chính là một cái thông thường hương thôn cô nương, ném trong đám người đều bị Thương Kỳ không chú ý tới. Nam Tiêu Tuyết nghĩ, lợi dụng cô ấy giúp bản thân mình nhập diễn là đủ rồi. Hiện tại cảm giác không sai biệt lắm cũng tìm được. Còn như thế chú ý người ta làm gì chứ? Là thật không cần thiết. Nghĩ như vậy, ánh mắt lại không chịu rời khỏi An Thường. Cô biểu diễn qua nhiều vũ kịch như vậy, vẫn là lần đầu gặp phải vai diễn để cô như thế không nắm chắc. Mà An Thường ở trong một mảnh vội vàng hoàn cảnh, tư thái lại như thế trầm tĩnh yên lặng, làm cho lòng người an ổn không ít. Giống như giữa thiên địa không có việc gì quá đỗi ghê gớm. Hết thảy đều có thể từ từ trầm ổn mà tới. Đại khái ánh mắt của cô nhìn người quá mức chăm chú. An Thường đều lấy lại tinh thần hướng cô bên này nhìn một cái. Nam Tiêu Tuyết không có phòng bị cùng cô chạm vào mắt nhau. Cách trùng điệp đám người liếc nhau. Lạnh băng khuôn mặt cấp tốc rời sang chỗ khác. An Thường, cái gì vậy trời? Mình đâu có nhìn cô ta trước a, lại trưng bộ mặt biểu tình ghét bỏ như thể sợ mình đi tìm nói chuyện là cái gì. An Thường mới không đi tìm Nam Tiêu Tuyết. Lúc này có người dẫn Điền Hân Vân hướng An Thường đi tới. Đây là chúng ta ở Ninh Hương mời tới cố vấn. An Tiểu Thư, xã hội hiện đại thích dùng danh hiệu đặc biệt to lớn để đội lên đầu người khác. An Thường trước kia đến Bội Thành hồi lâu mới có thói quen. Điền Hân Vân, chào An Tiểu Thư, cô cứ ngồi đi, không cần đứng lên. Chào Điền Đạo, gọi tôi An Thường là được. Được, An Thường, nghe nói cô là chuyên viên tu sửa văn vật. Phải, cái kia phiền phức cô thừa dịp trước khi quay cùng Tiêu Tuyết tâm sự. Là một cái cổ vật. Nên dùng dạng gì trạng thái mới biểu đạt chuẩn xác nhất. Cô đem Nam Tiêu Tuyết gọi tới nói chuyện, tạm thời bỏ lại hai người vội vàng đi mất. Trong lúc nhất thời, tránh người hẻo lánh địa phương chỉ còn lại Nam Tiêu Tuyết cùng An Thường. Giống ở bên trong vội vã bối cảnh trừ ra một cái độc lập tiểu thế giới. Nam Tiêu Tuyết vẫn là bộ dạng kiêu căng thần sắc, trên cao nhìn xuống đánh giá An Thường. An Thường không thích bị nhìn như vậy. Nhìn cái gì? Đừng đem đỉnh đầu cô nhìn đến chọc. Cô phút chốc đứng lên. Vì quá đột ngột, đem Nam Tiêu Tuyết dọa nhảy một cái. Vô ý thức lui về sau một bước. Lúc này có người nhấc lên bố cục bối cảnh vội vàng đi qua. Kém một chút liền va vào Nam Tiêu Tuyết. An Thường một nắm cổ tay Nam Tiêu Tuyết. Đem cô hướng phía trước kéo nửa bước. Thơm quá, đây là phản ứng đầu tiên của An Thường. Phản ứng thứ hai là mau buông tay. Ra vẻ dường như cô không có hát, em muốn đụng vào Nam Tiêu Tuyết. Sau khi gặp lại, Nam Tiêu Tuyết kéo cô một lần. Cô cũng kéo Nam Tiêu Tuyết một cái. Hai người xem như hòa nhau. Chỉ là lúc buông tay ra, cảm xúc lành lạnh trên đầu ngón tay vẫn còn. An Thường khi xưa tiến qua tổ văn vật ở Cố Cung. Không biết đã sở biết bao nhiêu thượng hạng đồ sứ. Lại không có bất kỳ cái nào có thể so với da thịt của Nam Tiêu Tuyết. Giống một khối nhẵn mịn ngọc thạch. Băng cơ ngọc cốt. Chỗ nào nghệ nhân mới có khả năng rèn đúc ra đâu. Chỉ có thể dựa vào năm tháng tự nhiên mà bồi dưỡng. người bên cạnh vội vàng ồn ào náo động. Hai người lẳng lặng đứng ở chỗ này có vẻ lộ ra quỷ gì. An Thường nghĩ thầm bản thân mình cầm tiền của người ta. Lại nghĩ tới Điền Hân Vân bố trí nhiệm vụ. Nhưng là, cô cũng không cần cùng tôi nói thêm cái gì. An Thường nói lên chuyện này liền có chút tức giận. Cảm giác cô muốn tìm đều đã tìm được. Không có chút nào giải thích. Không có chút nào áy náy. Ánh mắt Thanh Bần, lẽ thẳng khí hùng. An Thường lười nhác lại mở miệng. Phải chết phải sống trầm mặc bồi tiếp Nam Tiêu Tuyết. Điền Hân Vân đi tới, chuẩn bị khai máy, lại liếc nhìn cả hai. Hai người mở miệng trò chuyện rồi à, hay là dùng sóng điện não? Như thế ăn ý, An Thường cùng Nam Tiêu Tuyết đồng thời nghĩ thầm. Ăn ý cay rắm, Điền Đạo, thanh âm Kha Hành hơi nhão. Có thói quen kéo dài âm cuối khi nói chuyện. An Thường ngước mắt, tức thời sững sờ. Một đầu tóc dài đen nhánh lúc mới gặp đều bị Kha Hành cắt đi. Biến thành hương thôn nhà quê kiểu tóc. Đuôi tóc có hơi lởm chởm đâm vào cổ. Giống cái gai tiểu con nhím. Trên mặt trang điểm sắc sảo đều bị tẩy đi. Ngũ quan vũ mị bị tiêu giảm bớt. Tính công kích sắc bén liền lộ ra một điểm hoang dã cùng một chút bướng bỉnh. Phối thêm áo cũ sơ mi cùng quần vải thô. Liền khiến người ta cảm thấy cô đã nhập diễn một chút. Điền Hân Vân phân vai nhân vật thật sự có công phu. Kha Hành cười hỏi, muốn khai máy à? Tới đi, chuẩn bị, Nam Tiêu Tuyết theo hai người mà đi. Bóng lưng lộ ra thướt tha. Nam Tiêu Tuyết chính là có thần kỳ ma lực như vậy. Mặc kệ hiện trường có bao nhiêu người, thậm chí có bao nhiêu mỹ nhân, chỉ cần cô ở đây. Liền khiến người ta kìm lòng không được mà đem ánh mắt hướng trên người mình. An Nương chính là như vậy. Nam Tiêu Tuyết đến trước hai ngày. Chính là vì tìm đúng trạng thái nhập diễn. Lúc này ngay cả thân thể tư thái đều bất đồng. Không như lúc mới gặp An Thường. Lúc này đi đường khẽ lay động vòng eo. Biên độ rất nhỏ mà khắc chế. Thanh lãnh lại như lơ đãng mà thả ra mị ý. Ngược lại là câu người nhất. Cả người Nam Tiêu Tuyết rất phù hợp thẩm mỹ thời đại Tống. Chính xác hơn mà nói là phù hợp cái kia thanh men Ngọc Xuân Bình mà An Thường muốn tu sửa. An Thường nhìn chằm chằm bóng lưng Nam Tiêu Tuyết. Cô không rời mắt nổi. Nghĩ thầm may mà phía sau Nam Tiêu Tuyết không có mắt. Không thể bắt cô tại trận. Hết lần này tới lần khác. Ngay lúc này Nam Tiêu Tuyết lại ngoái nhìn một cái. An Nương khẽ giật mình. Đây là lần thứ hai trong đêm ánh mắt hai người va chạm. An Thường vốn định nhanh chóng dịch chuyển tầm mắt. Nhưng Nam Tiêu Tuyết vẫn bình tĩnh nhìn cô. Ánh mắt lại giống như khi An Thường không phân rõ Nam Tiêu Tuyết là thật hay chỉ là sự huyễn hoặc. Nặng nề đen lấy con người lại toát ra thâm tình. Tựa như cánh hoa đào lưu luyến lơ lửng ở vũng sâu đầm lầy. An Thường không rời mắt, cứ như vậy cùng Nam Tiêu Tuyết nhìn nhau, cách vội vàng đám người, cách đậm đặc bóng đêm, cách ninh hương rì rào rơi xuống yên lặng thời gian, tâm tư tựa như cũ kỹ bụi tường, ở bên cạnh chân người rơi xuống đầy đất, Nam Tiêu Tuyết quay đầu lại đi. Cái nhìn này ở trong lòng An Thường kéo dài vô hạn. Ở chân thực chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi. Thậm chí căn bản không có người chú ý tới ánh mắt này của Nam Tiêu Tuyết. Bao quát người đi sát bên Nam Tiêu Tuyết là Điền Hân Vân. Cho đến khi bóng lưng Nam Tiêu Tuyết khôi phục như lúc ban đầu. Giống gợn sóng tràn ra trên mặt sông dần dần bình phục. Tựa như không có gì phát sinh qua. Điền Hân Vân ngồi phía trước camera giám thị. Cô tuy xuất thân từ học viện điện ảnh, nhưng rất nhanh phát hiện bản thân am hiểu nhất chính là điều hành. Gia nhập ngành nghề vũ kịch đã lâu, lần này quay chụp thực cảnh vũ kịch đối với cô cũng là sự khiêu chiến. Nhưng có Nam Tiêu Tuyết cùng Kha Hành cái ngự dụng thành viên để cô an tâm chút. Chuẩn bị, quốc thích. Kha Hành trong vai tiểu tử nghèo ở bên bờ sông đi qua. lờ mờ trông thấy phía đầu cầu có một vị màu xanh sườn xám giai nhân đang đứng. Hắn khẽ giật mình, dù thấy không rõ mặt, nhưng hắn thấy rõ phong nhã ý vị thướt tha dáng người ở trong màn đêm mà chảy xuôi. Ở cái này lạc hậu hang cùng ngõ hẻm, làm sao có người như vậy tồn tại? Hắn nổi lên nghi ngờ, một bước dừng lại, bất đồng giữa vũ kịch cùng diễn kịch chính là không có bất kỳ cái gì lời thoại. Tất cả toàn bộ tâm tình nhờ vào vũ đạo động tác mà hóa ra ngôn từ. Nam Tiêu Tuyết giả làm tinh phách muốn câu dẫn tên tiểu tử nghèo này. Cô là nên tiến lên nghênh đón, hoặc là vũ mị cười một cái, nhưng Nam Tiêu Tuyết không có. Cô xử lý cực kỳ khắc chế, cô chỉ nhàn nhạt đứng tại đầu cầu, thuận theo ánh mắt nhìn lấy tiểu tử nghèo. Cô tồn tại ở nơi đó, tựa như liên miên màn mưa, tựa như mộc mạc con sông. Vũ đạo động tác xoay người một cái, nhẹ nhàng đi ra hai bước, không phải hướng về phía tiểu tử nghèo, ngược lại là rời xa hắn. Cô biết bản thân đang ôm lấy tiểu tử nghèo ánh mắt, giống như tơ nhện triền miên quấn ở trên lưng. Cô đưa lưng về phía tiểu tử nghèo nhấc tay một chút, động tác dính dính, giống như cổ tay thật sự bị tơ nhện quấn quanh không cách nào gỡ ra. Cho đến lúc này, cô mới vi diệu cắn nhẹ khóe môi. Đó là một loại hành vi mang theo lo sợ cùng nghi hoặc. Bởi vì độ tương phản cực mạnh, thế nên lại phá lệ câu người. Điền Hân Vân ở trước màn ảnh giám thị khẽ nắm đầu gối mình. An Thường ở xa xa nhìn Nam Tiêu Tuyết cùng Kha Hành xuất hiện trong ống kính. Chuẩn xác hơn mà nói, Kha Hành đã hóa thành cầu đá. Tĩnh lặng con sông, ở trong bối cảnh mưa bụi, đáy mắt của cô chỉ còn lại Nam Tiêu Tuyết. An Thường ở Ninh Hương nhìn thấy Nam Tiêu Tuyết chính là cái cảnh tượng như vậy. Khi đó ánh mắt tìm tòi của Nam Tiêu Tuyết nhìn cô. Có hay không kèm theo ý nghĩ, nhất định phải có được cái này thẫn thờ thư sinh. An hoàn toàn không lường trước được, hết thảy thanh trượt. Máy quay phim cùng đèn carbon ở hiện trường đều không phải sự trở ngại. Cô vẫn là bị Nam Tiêu Tuyết mang theo nhập diễn. An Thường tự hỏi bản thân, thời điểm biết được hết thảy mánh khóe, lợi dụng, cùng lạnh lùng, cô có còn bị câu đi hồn phách không? Đáp án là khẳng định, cô sẽ. An Thường muốn lần nữa hôn lên đôi môi kia, khẽ cắn một cái, cách chương.